Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 435, Song Đỉnh Chiến. Xa xôi hư không, hai thân ảnh xa xa tương đối, đáng sợ chiến ý va chạm giao hội, khiến cho bầu trời đều là ảm đạm xuống. Phong vân gào thét, lôi đình oanh minh, tại hư không ở giữa nhấc lên kinh đào hải lãng. Người đã đến, gót ánh mắt nếu như sao trời, kim quang dập dờn, giống như uông dương hãn hải, khí tức kinh thiên động địa. Đúng, ta tới, Lý Vĩ Phong một bước một cái dấu chân, phảng phất giống như một bước nhất trọng thiên, chấn động mà lên thanh âm như cổ lão hồng trung vang vọng. Khí thế tại thời khắc này như núi cao vạn trượng chỉ lên trời bay vụt mà lên. Phô thiên cái địa, cực kỳ kinh người, tự châu Mỹ đánh bại hồng môn thủ lĩnh, đứng thẳng ở biển cả bên bờ một khắc này, giữa hai người chính là sinh ra một luồng như có như không liên hệ. Như là số mệnh đối thủ, cảm ứng được lẫn nhau tồn tại, đây là hai cái tại quốc thuật võ đạo ở trong đi tới đỉnh phong nhân vật tuyệt thế. Hội tụ trăm ngàn năm qua quốc thuật truyền thừa lý niệm đại thế. Chạy tới quốc thuật võ đạo cuối cùng, đây là đứng ở quốc thuật truyền thừa đỉnh hai người, chỉ có kịch liệt nhất va chạm giao phong mới có thể sinh ra óng ánh nhất đóa hoa. Người thắng sau cùng thu hoạch được hết thảy, nhất cử vượt qua ngang qua tại phía trước hào trời, tiến vào mới nhất trọng thiên địa phương. Năm đó ta dứt bỏ quốc thuật truyền thừa môn hộ có khác, hấp thu nhà khác võ học tinh túy, hội tụ bản thân, muốn đi ra một con đường khác, gót một bộ người ngoại quốc khuôn mặt, trên đỉnh một đầu tóc vàng, nói lên tiếng Trung đến thanh âm tròn khang, có chút quái dị, nhưng theo người ngoài, lại là có thật sự chính hoa người trong nước, càng thêm chính tông hoa quốc truyền thừa khí chất. Ánh mắt của hắn thấm nhuần thiên ngoại, phảng phất thấy được đi qua xa xôi tuế nguyệt, ta thành công. Ta được xưng là ngàn năm qua cường đại nhất thiên tài. Những quốc thuật đó rời lão tiền bối, trở thành thiên hạ đệ nhất. Không có người nào là ta đối thủ. Nhưng là, nghĩa phụ nói, ta hành động phạm vào kiêng kỵ. Muốn ta tự phế một thân tu vi võ công. Cả đời không thể tái sử dụng nhà khác môn phái võ công. Thế là, ta bội phản hồng môn, sáng lập Hắc Thủy tổ chức. Vì chính là vơ vét lưu lạc ở thế giới các nơi võ học truyền thừa. Tại quốc thuật võ đạo tiến thêm một bước, ta thành công, nhưng cũng thất bại, ta quốc thuật tu vi siêu việt tất cả mọi người, cũng đụng chạm đến hào trời trước cái kia bình cảnh, nhưng ta không có thể đánh vỡ cái kia nhất trọng thiên bích chướng. Nhìn thấy ngươi, ta thật cao hứng, trên thế giới này, rốt cục có giống như ta đồng đạo người. Cũng cho ta triệt để thấy được cái kia một tia hy vọng chỗ. Tới đi, thống khoái mà chiến đấu một trận, nhìn xem giữa chúng ta, đến cùng ai có thể phá vỡ cái kia nhất trọng thiên địa. Nồng đậm chiến ý ngập trời mà lên, hư không tại thời khắc này chấn động ra đến, đáng sợ khí tức quán triệt thương khung, càn quét cửu thiên thập địa. Mời... Lý Vĩ Phong như sấm rền thanh âm vang vọng, hắn không có nói nhiều, cũng không cần nói cái gì, duy chiến mà thôi, là lý niệm con đường lẫn nhau giao hội va chạm, từ đó đột phá ngang qua tại trên đỉnh thiên khung bích chướng. Vẫn là song song vẫn lạc tại núi này đỉnh, chỉ có chiến đấu qua mới biết được. Ầm ầm, gót xuất thủ, đệ nhất hơi thở. Trên bầu trời bộc phát chói mắt kim quang, giống như là một mảnh thần hải nổ tung. Sóng lớn vỗ bờ, chỉ riêng sóng ngập trời mà lên. Một nắm đấm, phảng phất giống như một vòng lưu tinh tự thiên khung rơi xuống. Bay ngang qua bầu trời, cực kỳ óng ánh, giống như là một vòng mặt trời mâm tròn. Mang theo hãi nhiên đến cực điểm quang mang. Tại cái này sáng sủa chân trời bạo tạc ra chấn nhiếp lòng người khủng bố uy thế. Tốt, trên đỉnh bầu trời, uy thế kinh khủng hóa thành thao biển, đầy trời cuồn cuộn áp bách mà tới. Lý Vĩ Phong sắc mặt chưa biến, quanh thân khí cơ bỗng nhiên tự dưới chân bay lên, hóa thành khí huyết lang khói trực trùng vân tiêu, một cái đánh nát hư không, bàn tay bắt dò xét mà ra. Trong chốc lát ngập trời hãn hải khí huyết phát sinh trùng điệp dị biến. Trong thoáng chốc có một cái chấn nhiếp linh hồn long ngâm gào thét. Nhưng thấy cái kia ngập trời mà lên khí huyết lang yên, đúng là hóa thành một đầu biến mất hư không khí huyết chân long. Ngâm, long ngâm gào thét, một trào phảng phất tự cửu thiên vượt giới mà đến, cùng cái kia mặt trời như lưu tinh nắm đấm đụng vào nhau. Ầm ầm, phảng phất giống như sao hỏa đụng phải trái đất, kinh thiên động địa nổ vang âm thanh bên trong, mặt đất dãy núi sụp đổ, hư không hóa thành một mảnh chấn động năng lượng biển gầm. Uy thế cực kỳ đáng sợ. Thứ hai hơi thở, gót bị liền như là cự thần thân ảnh bỗng nhiên lại hướng lên bay vụt mà lên. Dưới chân đặt chân đỉnh núi như là không chịu nổi phụ trọng phát ra rên rỉ. Từng khúc dạn nứt, sụp xuống, sau một khắc, như phong lôi, như lệ điện, như dòng lũ dâng lên, như sơn nhạc lật úp, tốc độ cùng lực lượng bỗng nhiên bộc phát. Gót bước ra một bước, hư không rung động minh, vô cùng địch nổi sức mạnh to lớn, từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy diệt sơn hà, nghiền nát thiên địa đồng dạng thần uy. Lý Vĩ Phong nửa bước không lùi, hư không bên trong, cuồn cuộn bay lên khí huyết chân long gào thét, xoay quanh hóa thành một mảnh rộng lớn vô biên, hoàn toàn mới khí huyết thế giới. Khí hải thao sóng cùng mờ mịt vân khí giao hòa, một đầu vô cùng to lớn, che đậy toàn bộ thế giới quái ngư tự tinh không liền giáng lâm, che đậy toàn bộ bầu trời, rung động áp bách lòng người. Rầm rầm, quái ngư hoành không, tại vân sóng thao hải chi ở giữa bốc lên cửu thiên, hóa thành một đầu vô cùng to lớn quái điểu, côn bằng thế. Kinh khủng bạo tạc lần nữa nở rộ mà ra, toàn bộ thiên địa hư không phảng phất đều bị phá ra một cái to lớn vô cùng lỗ thủng. Thứ ba hơi thở, hai người giao thủ, kinh thiên động địa, chỉ là khí cơ phát ra, liền dẫn tới thiên cơ khí chàng như là cuồng bạo triều tịch, càn quét phương viên mười dặm chi địa, thiên địa đều giống như đang không ngừng rung động, phảng phất muốn quay về hỗn độn. Lại diễn địa hỏa phong thổ, âm thầm vây xem quốc thuật lão các bậc tông sư, từng cái kinh hãi, chỉ cảm thấy như là thấy được thần thoại nhân vật giáng lâm đến nhân gian. Kinh hãi sau khi, càng nhiều hơn chính là trong miệng đắng chát. Sai, sai, mười phần sai, bảo thủ, cuối cùng sẽ chỉ hại người hại mình. Âm thầm vây xem đám người tâm tư, không có ảnh hưởng chút nào kịch chiến ở trong hai người. Giờ phút này, vô luận là Lý Vĩ Phong vẫn là gót, đều đắm chìm ở đối phương đối với quốc thuật võ đạo lý giải. Tại óng ánh va chạm giao phong bên trong, từng bước một trải nghiệm quán triệt tại đối phương võ đạo ở trong quốc thuật lý niệm cùng nói. Đồng dạng đăng lâm đến đỉnh phong, khác lạ khác biệt ý nghĩ, khiến cho hai người đều giống như mở ra thế giới mới cửa chính. Thẳng đến thứ 9 hơi thở, gót bỗng nhiên ngừng lại, thân hình xa đứng ở hư không, quần áo tại hư không ở giữa chập chờn. Người đạo, ta đã có hiểu biết, tái chiến tiếp, cũng bất quá là phí công tâm thần. Người ta, lấy tự thân đạo quả thôi phát ra một chiêu cuối cùng. Một chiêu phân thắng thua như thế nào? 9 là số lớn nhất, 9 hơi giao chiến, đã đến cuối cùng một khắc, sau cùng một chiêu, nhất định là thiêu đốt toàn bộ tinh khí thần, kết hợp cả đời sở học tỏa ra rực rỡ nhất đóa hoa. Lúc này vô luận là hắn hay là Lý Vĩ Phong, thời khắc này chiến ý đều đã là thiêu đốt đến cực hạn. Sáng rực chiến ý, phảng phất liền hư không cũng bị tổn thương. Tốt, mời. Lý Vĩ Phong ánh mắt điệp điệp phảng phất giống như mặt trời tỏ khắp lấy xích nhật mạ vàng quang huy,